lần đầu tiên có suy nghĩ muốn đánh người tới vậy? Đánh anh, không phải, là bà ta, anh mau nói cho em biết bà ta sống ở đâu đi. Phó quan Nhã nghiêm túc nói, vì bà ta mà phải vào đồn công an thật không đáng. Đến lúc đó anh lại phải đi bảo lãnh cô. Rất phiền phức, phó quan Nhã vẫn rất tức giận. Không biết phát tiết thế nào. Điền Hân Viêm vỗ vỗ tay cô. Ý Trần An, lặng lẽ cảm ơn cô. Đều qua rồi, ít nhất, sau đó anh sống rất tốt. Là Tô Vô Địch đã phát hiện Điền Hân Viêm càng ngày càng gầy yếu. Kiên quyết đòi dẫn anh đi chữa bệnh. Cũng là Tô Vô Địch mở miệng nói với cha anh. Muốn nhận nuôi anh từng đoán, tình trạng của anh, có lẽ cha anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Dù sao, một đứa trẻ 10 tuổi lại nặng không tới 15 kg. Quả rất bất thường, nhưng cha anh vẫn lựa chọn gia đình mới. Vợ mới, con mới của ông, có lẽ vì hổ thẹn trong lòng, vì quan tâm đến thể diện. Không muốn chuyện xấu trong nhà bị truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới việc kinh doanh nên mới nhanh chóng đồng ý lời đề nghị của Tô Vô Địch. Rốt cuộc, anh rời khỏi cái nhà kia cách Trương,